Bao nhiêu năm qua sống không niềm tin, nhưng hôm nay đây trái tim phục sinh. Xin cảm ơn em những tháng ngày qua, dìu anh đi trong những ngày tăm tối. Anh yêu em không có đôi vành khuyên, đang vui ca theo nắng mai vừa lên. Nghe trong không gian tiếng anh gọi em, tràn chứa bao ân tình. Mừng niềm tin mới, tim ta từ đây có người. Mừng niềm vui mới, có nhau ta cùng đi tới. Và tình yêu đã đưa ta vượt qua tất cả, cho ta nồng ấm tương lai, cho ta tâm hồn thứ tha. Như đôi chim khuyên hót ca gọi nhau, như mây như mưa xóa đi niềm đau. Ta trao cho nhau trái tim phục sinh, ôi trái tim ân tình. Trái tim phục sinh.